Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 745, tinh thần cuối cùng chiến. Thượng, hỏa phượng phía sau Diệp Chân đột nhiên tiến lên một bước. Nâng cao tay nhỏ ánh sáng lóe lên, một bộ quyền trục trong nháy mắt triển khai, tổng trưởng mười mấy mét, phần đuôi cho đến dưới chân Khương Phạm. Chủ nhân nhà ta chính là tới đón cưới Khương Lập hơi nhỏ tỷ. Đây là danh sách sính lễ. Cái gì? Chúng trong lòng thần vương kinh ngạc. Tần Vũ có chút trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là bởi vì hỏa phượng xưng hô sư phụ mình vì chủ nhân. Càng nhiều hơn chính là cầu hôn không phải đại ca của mình. Có lẽ sư muội chỉ chính là đại ca đi, Tần Vũ thầm nghĩ. Những người khác lại là kinh ngạc. Trước mắt thiếu nữ này cho tự thân cảm giác áp bách không chút nào dưới thiên tôn. Thậm chí mạnh hơn, lại xưng hô một thiếu nữ vì chủ nhân. Chủ nhân nhà ngươi, Khương Phạm ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng về phía đứng ở Diệp Chân bản tôn bên cạnh phân thân. Đây là bản tọa phân thân, chẳng qua là bản tọa đối với một cái khác đầu đại đạo thử. Khương Phạm, bản tọa tôn ngươi một tiếng bá phụ. Có thể hay không đồng ý đem Lập Nhi gả cho bản tọa, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Phân thân, trong lòng Tần Vũ lần nữa giật mình, chợt cũng là cười khổ. Trong lòng cũng nghĩ tới lúc trước đại ca khiến mình bái hắn làm thầy cảnh tượng. Làm như thế một vòng lớn lại còn là. Chẳng qua trong lòng Tần Vũ nhưng không có tự trách mình người đại ca này lừa gạt mình. Bởi vì Tần Vũ biết đến. Nếu không phải đại ca của mình sẽ chỉ là một phàm nhân, lại đã sớm cát bụi trở về với cát bụi, mà bây giờ hết thảy đó đều là đại ca cho. Hừ, coi như ngươi là mê vụ thành chủ có thế nào, một cái thành chủ mà thôi. Phô trương thật lớn, thật là dọa người mà nói, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, trong lòng Chu Hiển giận dữ. Mê vụ thành này chủ hắn cũng biết một chút. Thần bí đến cực điểm, ngay cả phụ thân hắn cũng không biết quá nhiều. Nhưng ở thần bí thì sao? Chu gia hắn thế nhưng là có thiên tôn trấn giữ. Là lần này hắn trở thành thần vương cơ hội. Chu gia đã bỏ ra nhiều như vậy. Xung quanh những lão hồ ly này cái kia không có từ hắn trên người Chu gia hút máu. Hiện tại đột nhiên giết ra một cái mê vụ thành chủ. Đi lên muốn đem tới tay cơ duyên cướp đi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đúng là như thế, vị này, mê vụ thành chủ, quy củ là Khương Phạm ta quyết định, yêu cầu hôn, nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta tới, Khương Phạm đạm mạc nói. Ừ, Diệp Chân khẽ gật đầu, hừ, hỏa phượng hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ lắc một cái. Mười mấy mét lớn lễ hỏi danh sách biến mất ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt quét mắt một vòng. Hỏa phượng kiều quát, một đám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật. Dứt tiếng, hỏa phượng tay nhỏ khẽ nâng. Hướng kia đối chính mình chủ nhân lộ ra âm tàn ánh mắt Chu Hiển nhẹ nhàng rơi xuống. Không được, thấy hỏa phượng hướng nhi tử nhà mình hạ thủ. Trong lòng phụ thân Chu Hiển kinh hãi. Trước mắt thiếu nữ này ngay cả hắn cũng không được xem hiểu. Trong nháy mắt thuận lợi vượt qua Chu Hiền, thạch phá thiên kinh một quyền mang theo năng lượng kinh khủng ba động hướng hỏa phượng nện xuống. Nhưng là ở nơi này quả đấm sắp cùng hỏa phượng chậm rãi rơi xuống tiêm tiêm tay nhỏ chạm đến. Đánh, một tiếng khó có thể tưởng tượng năng lượng màu sắc rực rỡ phô thiên bạo phát. Đường kính trăm vạn dặm phiêu tuyết thành. Cả phía nam bộ phận, thậm chí bên ngoài phiêu tuyết thành ngàn vạn dặm xa, tất cả đều biến thành phế tích. Về phần Chu Hiển trước mặt phu tử, hỏa phượng tiêm tiêm trong bàn tay nhỏ năng lượng còn chưa lúc bộc phát thuận lợi trong nháy mắt. Mẫn diệt, mắt nhìn cái này ngàn vạn dặm phế tích, cùng phía trên kinh hãi sợ hãi cư dân, hỏa phượng hướng Diệp Chân cúi thấp đầu, đúng không dậy nổi chủ nhân. Trong lòng tiểu phượng nổi giận, nhất thời quên đi thu tay lại. Vô ngại, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, chớ có nói thời khắc sống còn hỏa phượng khống chế năng lượng không có giết chết những người khác. Chính là cái này ngàn vạn dặm thần vực trở thành là tử địa trong lòng Diệp Chân cũng sẽ không có bất cứ ba động gì. Cái này, ở đây tất cả thần vương không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Liếc mắt nhìn nhau, thần giới không thể so sánh thế gian hoặc là tiên giới. Kiên cố vô cùng, chính là thần vương một kích toàn lực tối đa cũng liền để vạn dặm chi địa hóa thành hư vô. Trước mắt thiếu nữ này nhẹ nhõm một trường liền để ngàn vạn dặm lực phá hoại như vậy. Chẳng lẽ lại thiếu nữ này là thiên tôn? Nếu thiếu nữ này là thiên tôn, cái kia bị xưng là chủ nhân vị mê vụ thành này chủ lại như thế nào? Trong lòng tất cả mọi người tiến giai toát ra sự nghi ngờ này. Diệt cỏ tận gốc, thái thượng đạo bạn liền mới đi đem Chu gia chủ mạch toàn bộ thành viên diệt đi. Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, cần tuân đại nhân chi mệnh. Thái thượng lão quân gật đầu, hướng Diệp Chân cung kính nói. Diệp Chân xưng hắn đạo hữu, hắn cũng không dám thật đem mình xem như Diệp Chân đạo hữu. Dứt tiếng, thái thượng lão quân thuận lợi biến mất trong nháy mắt. Có thể thuấn di, như vậy thì nói rõ cái này thái thượng lão quân có thực lực thần vương. Ở đây thần vương bao gồm Khương Lan ở trong nội tâm có được đều thầm nói, nhưng nếu không phải câu nói của thiên tôn muốn diệt Chu gia, phải biết Chu gia trừ vị thánh hoàng kia cũng không phải bình thường thần vương có thể so sánh. Hơn nữa sau lưng còn có cái lôi phạt thiên tôn trấn giữ. Vừa rồi hỏa phượng cái kia một tay quả thực hù dọa mọi người. Cho nên Diệp Chân không mở miệng trong sân cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng sau một khắc, một tiếng thông thiên tiếng vang từ tây bắc đến cực điểm phương hướng truyền đến. Sau một khắc, bầu trời không gió mây tự động, vô tận huyết vân đem toàn bộ thần giới bao phủ. Ngay sau đó, trong sân đột nhiên xuất hiện một người, đúng là trở về thái thượng lão quân. Lúc này trên đài lão quân một tay lơ lửng một điểm ánh sáng đom đóm, một cái tay khác lơ lửng một thanh phong cách cổ xưa cây quạt nhỏ. Lần này tuy nhỏ, nhưng quanh thân lại là hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Trên đó có đồ, đồ bên ngoài đại đạo châm ngôn vờn quanh trên đó, đồ bên trong thiên đạo phù triện ẩn hiện trong đó. Đại nhân, Chu gia chủ mạch lấy toàn bộ giết tuyệt, người này thực lực lại là không tệ. Nếu không phải lão đạo có lần này, sợ dây dưa thời gian càng lâu hơn. Đây là cái kia cái gọi là lôi phạt thiên tôn chân linh. Thái thượng lão quân lời nói tuy nhỏ, nhưng trong lời nói sát ý lại làm cho ở đây những người khác sợ run cả người. Ngay cả thông thiên giáo chủ cũng là nhìn nhiều trên đài lão quân một cái. Trong lòng cho tới nay các lớn đột nhiên giải khai như vậy một chút. Bởi vì thông thiên giáo chủ đem phát hiện, lúc trước nếu đại ca nhà mình nghiêm túc, mình sợ là muốn hung ác chịu đau khổ. Thật ra thì đối mặt thiên tôn, vẫn là ở đối phương sân nhà. Trên đài lão quân cũng bị thương, nhưng nơi này tuy là đối phương sân nhà, là mình nguyên thần gửi lại đại đạo, Diệp Chân cũng tương tự ở thế giới này. Cho dù là chết cũng có thể trong nháy mắt ở bên người Diệp Chân sống lại. Chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi. Khương Lan khiếp sợ nhìn thái thượng lão quân. Thân là thần vương, thần thức tự nhiên thấy được trận kia dứt khoát lực lượng tàn sát chi chiến. Ngay cả cái kia chí cao vô thượng lôi pháp thiên tôn cũng bị tên này là cường giả thái thượng dùng trong tay biến lớn cổ cờ trực tiếp rào chỉ còn lại có chân linh cất thế. Hiện tại còn có ai phản đối? Diệp Chân nói nhỏ, lại từ mới đến bên trong ánh mắt cùng sắc mặt cũng không từng có bất cứ ba động gì. Diệp đại ca, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên hiện thân trong sân, nhưng thấy được Diệp Chân bản tôn cùng phân thân về sau lại sửng sốt một chút. Thấy bị Khương Phạm triệu hoán đến đây Khương Lập mà đã nhận ra bản tôn cùng phân thân khí tức giống nhau, trên mặt không tự chủ được lộ ra một mỉm cười, Lập Nhi cảm giác quả nhiên nhạy cảm. đây chỉ là phân thân của ta thôi. Tuy là phân thân, nhưng linh hồn lại là ta. Đều là một người, chờ đợi phân thân tu luyện thành cũng sẽ dung hợp. Sợ Khương Lập mà không thể nào tiếp thu được. Luôn luôn không nói nhiều Diệp Chân hiếm thấy mở miệng giải thích. Ta đã biết, có thể thấy được Diệp Chân. Khương Lập mà đã rất vui mừng. Diệp Chân cũng cười, bởi vì hắn quên, ở thần giới thế nhưng là có rất nhiều phân thân tu luyện pháp môn. Khương Lập mà thân là Khương gia tiểu công chúa đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ở thần giới, bình phán một người phải chăng làm gốc người, duy nhất tiêu chuẩn chính là linh hồn. Nụ cười trên mặt Thời Gian dần trôi qua lãnh đạm, Diệp Chân nhẹ giọng nói, "Tiểu Phượng Chiếu, cố tốt Lập Nhi." Có hai cái vướng bận ra hỏa tới. Vâng thưa chủ nhân. Hỏa Phượng khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nàng thế nhưng là vô cùng rõ ràng chủ nhân nhà mình trong miệng. Hai cái kia vướng bận ra hỏa thực lực. Đây chính là cùng chủ nhân cùng cảnh giới cường giả. Ở đây trong lòng thần vương phức tạp. Muốn rời đi chỗ thị phi này lại không dám. Muốn nói chuyện lại sợ chọc phải Mê Vụ Thành này chủ. Rơi vào cái cả nhà diệt hết kết cục. Mà lúc này thấy được Hỏa Phượng biểu lộ ngưng trọng, ở đây các vị thần vương một bên sợ hãi, một bên trong lòng lại hiếu kỳ phải chết. Có thể để cho Hỏa Phượng ngưng trọng cái kia nhất định là giọng nói ngang cấp địch nhân. Loại thực lực này địch nhân, cho dù chẳng qua là chiến đấu dư âm cũng có thể muốn mạng của bọn họ. Nhưng trong lòng lại hiếu kỳ, tò mò trên thế giới này vậy mà lại ẩn giấu nhiều như vậy cường giả. Khương Lan đột nhiên cười khổ một tiếng, phát hiện mình những này nguyên bản cao cao tại thượng ở một vạn thần nhân sinh tử thần vương. Đột nhiên có một ngày liền người khác chiến đấu dư âm đều không thể tiếp nhận đột nhiên. Bốn người trống rỗng xuất hiện ở trong sân, hai cái thanh niên, một cái đầu bên trên sừng dài thiếu niên cùng một người trung niên. Cái này đột nhiên xuất hiện hai cái thanh niên, một người trong đó hướng Diệp Chân chắp tay nói. Không biết chuyện gì nhường đường huynh như vậy tức giận. Đột nhiên, ở đây thần vương bên trong có người phát hiện cái gì. Nhìn đầu kia bên trên sừng dài thiếu niên cùng người trung niên hoảng sợ nói. Là Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Tiêu Dao Thiên Tôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.